Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, Thiên Hạ Võ Công. Không gì không phá, duy khoái bất phá. Bạch Tiểu Nhã trầm mặc, nàng bình tĩnh nhìn xem Phương Nguyệt, lông mày chậm rãi nhăn lại. Nàng cảm giác được nam nhân ở trước mắt giống như có một điểm biến hóa vi diệu, tựa hồ càng tự tin, to gan hơn. Đây là chuyện tốt, nam nhân liền nên tự tin lớn mật. Nhưng nếu là cái này nam nhân, vốn là một cái lôi thôi lại biến thái người, hiện tại lại trở nên càng tự tin to gan hơn. Không thể nghi ngờ, đây là một cái rất tồi tệ tín hiệu. Cho nên, nàng đứng dậy, Phương tiên sinh, ta không biết ngươi có cái gì mau bệnh. Ta nghĩ chúng ta về sau vẫn là giữ một khoảng cách cho thỏa đáng. Mặt khác, ta phải đi. Người cũng không cần ta tiếp tục ngồi ở nơi này. Có đạo lý, ta cũng cảm thấy đề nghị này cực kỳ tốt. Phương Nguyệt cũng không ngăn đón, mà là đi theo đứng lên, đi tại Bạch Tiểu Nhã đằng sau. Hỏi, không biết Bạch Tiểu Thư dự định ở nhà ở bao lâu thời gian? ... Ngắn thì mấy ngày, lâu là mấy tháng đi. Đây là nhà ta, ta nghĩ ở bao lâu? Không có quan hệ gì với Phương tiên sinh a. Đương nhiên không ý kiến. Ta chỉ là muốn cùng ngươi nói. Ta cùng viên tỷ có thể sẽ dọn ra ngoài ở vài ngày. Phía trước đi tới Bạch Tiểu Nhã bỗng nhiên dừng bước, nghi hoặc mà hỏi thăm. Các ngươi tại sao muốn dọn ra ngoài? Phải ở bên ngoài ở bao lâu? Ngắn thì mấy ngày, lâu là mấy tháng đi. Đều xem Bạch Tiểu Thư muốn ở nhà ở bao lâu. Lúc nào Bạch Tiểu Thư đi, chúng ta trở về ở nữa. Phương Nguyệt hiện tại có chút ít tiền, dọn ra ngoài ở là cực kỳ thuận tiện sự tình. Nhưng viên tỷ luyến cựu chắc chắn sẽ không đồng ý dọn nhà. Phương Nguyệt không yên lòng để viên tỷ đi theo một quả bom hẹn giờ ngủ cùng chỗ. Cho nên tốt nhất là thuyết phục viên tỷ đi bên ngoài ở tạm. Nghe Phương Nguyệt, Bạch Tiểu Nhã trầm mặc một hồi. Con mắt tựa hồ hơi đỏ lên, thanh âm lại rất bình tĩnh. Các ngươi liền chán ghét như vậy ta? Cái này cùng chán ghét không quan hệ. Phương Nguyệt chỉ ra chỗ sai nói, là ngươi sắp chết, nếu như ngươi phiền phức là duy nhất một lần, vậy ta có thể giúp một tay. Nếu như còn có đến tiếp sau, kia thật có lỗi. Đêm nay về sau, chúng ta vẫn là đừng gặp mặt. Lại tới, vì cái gì nói ta sắp chết a? Bởi vì ngươi chính là sắp chết a, vậy ta là chết như thế nào? Không biết, Phương Nguyệt hai tay một đám, tấm da dê chỉ nói nàng chết rồi. Trời mới biết nàng là chết như thế nào. Không biết, Bạch Tiểu Nhã dạng này tốt tính, cũng có chút bị chọc giận quá mà cười lên. Phương tiên sinh, thật đề nghị ngươi đi khoa tâm thần bác sĩ nhìn một chút đi. Nói xong, Bạch Tiểu Nhã liền tăng thêm tiếng bước chân. Hung hăng từng bước một đi ra ngoài, tựa hồ tại biểu đạt sinh khí cảm xúc. Vì cái gì ta Bạch Tiểu Nhã gặp được loại người này? Lão cha thật là, nói vì phòng an toàn ngụy trang, muốn tuyển nhận đáng tin cậy thường ở khách trọ, bình thường kinh doanh, hiện tại thế nào? Đáng tin cậy ở đâu? Bên trong thế nhưng là ở một cái to gan nam biến thái. Về sau ta tắm rửa giặt quần áo thậm chí mở cửa sổ mở cửa, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không phải vì an toàn nghĩ, ta mới không muốn cùng loại người này cùng thuê cùng một chỗ. Bạch Tiểu Nhã tức giận nghĩ đến, lấy lại tinh thần lúc, mới phát hiện Phương Nguyệt không đi theo mình đằng sau, mà là cùng nàng sóng vai đi cùng một chỗ. Miệng bên trong còn nhắc tới cái gì? Bạch Tiểu Nhã cẩn thận đi nghe, phát hiện là một chuỗi số lượng, đếm ngược số lượng, 30, phía trước, cư xá dừng lại 22 xe van, một đen một trắng, 28, màu đen bánh mì cửa xe mở ra, lập tức dũng mãnh tiến ra một đám mặc áo đen tây trang tráng hán, 25, màu trắng bánh mì cửa xe mở ra, lập tức dũng mãnh tiến ra một đám mặc màu trắng tây trang tráng hán, 15, đen trắng hai nhóm nhân mã, liếc nhau một cái, cùng đi tiến cư xá. 10. Bảo an đi lên chặn đường, nương theo lấy tiếng súng một vang, ngã trong vũng máu, Nam, đen trắng tổ chức sát thủ người. Bạch Tiểu Nhã con ngươi co rụt lại. Thét chói tai vang lên dừng bước. Vô ý thức hướng Phương Nguyệt dựa vào. Nhưng Phương Nguyệt lại bước chân không ngừng. 4. Bạch Tiểu Nhã đưa tay đi bắt Phương Nguyệt góc áo. Lại tới bỏ lỡ. 3. Giống như là màu trắng Âu phục thủ lĩnh đầu nhím. Bỗng nhiên chỉ vào Bạch Tiểu Nhã hét lớn một tiếng. 2. Tất cả Âu phục tráng hán. Giống như là phát hiện mục tiêu. Toàn bộ đồng loạt phóng tới Bạch Tiểu Nhã. Có chút móc ra chủy thủ. Có chút xuất ra đoàn đao. Có chút là xuất ra giấu ở trong tay áo côn bổng. Không phải trường hợp cá biệt. Đen nghịt mấy trăm người. Phát ra chấn thiên tiếng giống to. Thanh thế chấn thiên. 1. Sông mạnh nhất đầu nhím đột nhiên móc súng lục ra. Nhắm ngay Bạch Tiểu Nhã liền bóp cò súng. Giờ khắc này. Thời gian phảng phất chậm lại. Tiếng hò hét giống tại chậm thả. Tất cả mọi người giống tại làm lấy động tác chậm. Chỉ có đầu nhím viên kia từ họng súng tung ra đạn. Chấn động từng vòng vô hình gợn sóng. Thẳng tắp hướng Bạch Tiểu Nhã chán bay đi. Mà Bạch Tiểu Nhã chỉ là ngơ ngác nhìn đầu nhím nha hắc họng súng. Đầu óc trống rỗng. Thậm chí phản ứng gì đều làm không được. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đạn càng bay càng gần. Càng bay càng gần. Thẳng đến. Đột nhiên đứng im. Không, làm người chán ghét thanh âm, đọc lên sau cùng đếm ngược, thuận khoan hậu bóng lưng, có thể nhìn thấy người kia một tay đang dùng ngón trỏ cùng ngón giữa. Vững vàng kẹp lấy vừa rồi bay tới muốn giết chết Bạch Tiểu Nhã đạn. Cái gì? Đầu nhím trong mắt kém chút chừng ra ngoài, cả người đều mộng, ngọa tào, không có khả năng, cái khác ngay tại công kích người. Thấy cảnh này. Toàn bộ dọa đến đồng loạt dừng bước lại. Không dám tin nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Tại tiền phương của bọn hắn. Chỉ thấy mang dép. Nửa người trên ngắn tay. Nửa người dưới lớn quần cộc thanh niên. Ngăn tại mục tiêu trước mặt. Dùng hai ngón tay kẹp lấy đạn. Kẹp lấy đạn. Cái này mẹ nó vẫn là người. Giờ khắc này. Vừa mới còn tiếng kêu. Giết dầm trời đen trắng đoàn. Trong nháy mắt an tĩnh ngay cả một cây châm rơi xuống đều nghe được thanh. Đúng lúc này, một loại kèn nương theo lấy chiêng trống thuần âm nhạc âm thanh chậm rãi vang lên. Kéo kéo, kéo, lạp lạp lạp lạp lạp. Đang, đương đương đương. Chỉ thấy Phương Nguyệt tay trái kẹp lấy vỏ đạn. Tay phải chậm rãi giơ tay lên máy móc. Ngoại phóng âm nhạc, thình lình liền là BGM sấm tướng lệnh. Tại sục sôi tự mang BGM bên trong, Phương Nguyệt lấy mình thâm trầm nhất thanh tuyến, chậm rãi một câu, thiên hạ võ công, vô kiên bất phá, duy khoái bất phá, cơ hồ là tiếng nói vừa ra kia một cái chớp mắt. Mặt đất bỗng nhiên nổ tung, đen trắng đoàn người thậm chí đều không minh bạch xảy ra chuyện gì. Người liền đã tại trong cao không, gần trăm người thưa thất tinh tế toàn bộ nổ bay đến giữa không trung. Thậm chí đều không thấy rõ ràng Phương Nguyệt xuất thủ. Giữa không trung đầu nhím dọa đến sắp nứt cả tim gan. Cái gì người hắn chưa thấy qua? Hoạch rơi. Loại người này hắn thật không có gặp qua. Truyền thuyết những cái kia đại tập đoàn đã đang nghiên cứu siêu việt nhân thể cực hạn dược thủy. Chẳng lẽ đây không phải tin đồn, mà là thật? Như người người đều có thể lấy nhân thủ, bắt lấy đạn. Vậy ta còn muốn súng này để làm gì? Tại đầu nhím nghĩ đến những khi này, hắn sát thủ các huynh đệ, đã như sau sủi cảo rơi xuống, phanh phanh quẳng một chỗ. Hắn vận khí tốt, có hai cái huynh đệ đệm lưng, miễn cưỡng nhặt về một cái mạng, nhưng cũng đã sợ đến hai chân như nhũn ra, dùng cả tay chân địa ra bên ngoài bò. Đại ca tha mạng, đại ca tha mạng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.